Được, là huynh nói đó, không được hối hận. Phù Dung lập tức ghìm chặt ngựa dừng lại, sau đó quay đầu trở về. Triệu Bân quay đầu thấy Phù Dung có ý định quay về thì hoảng loạn vội vàng đuổi theo, hô lớn. Nhưng Phù Dung vẫn giả ngơ, không thèm nghe, nhưng lại cố tình giảm tốc độ, rốt cuộc Triệu Bân cũng đuổi kịp. Để đừng giận, ta chẳng qua nhất thời không kiềm chế được mà thôi, đừng giận mà. Ai bảo đệ vừa rồi trước mặt cha ta nói sẽ giúp cha thuyết phục ta cưới Tề Nhi, đệ có biết đệ làm như vậy sẽ làm ta đau lòng không? Không lẽ cho đến bây giờ đệ vẫn không hiểu tấm chân tình của ta dành cho đệ hay sao? Triệu Bân nói một cách thâm tình, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa rõ sao? Nhưng ta là nam nhân a, huynh làm sao có thể dù biết rõ tình cảm của hắn, nhưng Phù Dung không hiểu sao vẫn muốn trêu chọc hắn. Ta không để tâm, ta mặc kệ người ngoài đối với ta thế nào, chỉ cần để chấp nhận ta, cái gì ta cũng không để tâm. Thật đó, Triệu Bân ôm chặt Phù Dung, giọng nói chân thành tha thiết. Nga, vậy sao? Nếu vậy thì ta nói cho huynh biết một chuyện nha. Thật ra thì ta cũng thích huynh. Nàng cười tươi như hoa trả lời. Rốt cuộc tên ngốc này cũng chịu thừa nhận rồi. Đệ vừa nói gì? Có thể nói lại lần nữa cho ta nghe được không? Triệu Bân không tin vào những gì mình vừa nghe, buông ra Phù Dung, nhìn sâu vào mắt nàng chờ đợi. Ta nói, ta thích huynh thật. Đệ nói thật ân, ta nói thật, ta thật sự rất vui, rất vui, đệ có biết không? Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Triệu Bân kích động vô cùng, không khống chế nổi chính mình, ôm Phù Dung càng chặt. Hắn thật sự không thể tin nổi, Ngọc đệ cũng thích mình. Ông trời, nếu đây là mơ, thì hãy cho hắn vĩnh viễn cũng đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, tình cảm thấm thiết, không khí hài hòa, thì lại có nhân lên tiếng phá vỡ. Nói cho hắn biết mọi chuyện đi. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23A. Cái này, thật sự phải nói sao? Phù Dung nhìn lại người mới xuất hiện, khẳng định lại lần nữa. Nếu thích hắn thì nên cho hắn biết, đừng để sau này hắn phải từ người khác mới biết được, như vậy không công bằng đối với hắn. Người kia ngữ điệu ôn nhu, nhìn nàng cười dịu dàng, hoàn toàn không hề có chút khẩu khí ghen tuông. Người mới xuất hiện không ai khác chính là Quân Hàn. Cái gì vậy? Hai người đang nói gì vậy? Có phải đệ có chuyện cần nói với ta không? Triệu Bân hoàn toàn không hiểu hai người từ nãy giờ đang nói cái gì, nhưng y có linh cảm đây là một chuyện quan trọng. Ách, cái này. Phù Dung lưỡng lự, nếu nói ra liệu có sao không nhỉ? Nói đi, nếu hôm nay không nói, sau này nàng sẽ hối hận đấy. Quân Hàn cười dịu dàng cổ vũ. Nếu hôm nay nàng thật sự không nói, để hắn từ người khác mới biết được chuyện này, thì người đau lòng không chỉ có hắn mà còn có nàng nữa. Triệu Bân, ta là nữ nhân, chết thì chết vậy. Phù Dung nhắm mắt lấy hết dũng khí nói đại, sau đó từ từ mở mắt quan sát biểu hiện của Triệu Bân, thấy hắn trơ ra như tượng gỗ, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Triệu Bân, huynh không sao chứ? Triệu Bân, này Triệu Bân. Phù Dung lay lay người trước mặt, nhưng hắn vẫn như vậy, hoàn toàn không có chút phản ứng. Huynh ấy bị làm sao vậy? Nàng quay lại hỏi Quân Hàn, làm ơn không phải chịu không nổi, trở thành ngốc tử rồi chứ? Hắn chẳng qua chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, không cần phải lo. Quân Hàn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Mất gần nửa canh giờ, Triệu Bân mới lấy lại tinh thần, không tin vào những gì mình vừa nghe. Y nắm chặt lấy vai Phù Dung hỏi kỹ lại một lần nữa. Đệ có thể nói lại một lần nữa những gì đệ vừa nói không? Ta nói ta là nữ nhân. Nàng hét lớn tiếng vào mặt hắn. Cái tên này có cần thất thần lâu vậy không? Làm nàng cứ tưởng hắn chịu không nổi cú sốc biến thành ngốc tử rồi chứ. Nàng thật sự là nữ nhân ân. Ta là nữ nhân để chứng minh. Nàng vươn tay, tháo dây cột tóc và cây châm đang cố định trên đầu xuống, mái tóc dài lập tức xõa xuống, mái tóc mềm mại dài ngang hông, vừa nhìn là biết người này là nữ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đi sau khi xác minh. Triệu Bân lập tức kéo tay Phù Dung quay về thành. Đi đâu? Cái tên này lại định làm gì nữa đây? Chúng ta quay về nói với cha ta, người ta muốn lấy là nàng. ta không thể thành thân với Tề Nhi, đời này của ta phi nàng không lấy. Hắn nhìn nàng nói một cách thâm tình. Không được, nàng lập tức phản đối. Tại sao? Không lẽ nàng không thích ta? Cứ nghĩ đến việc nàng không thích hắn, là tim của hắn như bị một con dao đâm vào. Ta thích huynh, nhưng ta cũng thích huynh ấy. Phù Dung kéo tay Quân Hàn cười dịu dàng. Cái gì? Nàng làm sao có thể? Triệu Vân không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tại sao lại không được? Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, thì tại sao nữ nhân không thể có nhiều phu quân cùng lúc chứ? Phù Dung không phục phản bác. Đây là đi trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể được chứ? Triệu Vân gương mặt sợ hãi, không tin vào những gì mà nàng mới nói. Cái gì chứ? Đạo lý gì chứ? Ta khinh, nam nhân có thể có cùng lúc nhiều nữ nhân, thì tại sao nữ nhân không có cùng lúc nhiều nam nhân được? Nếu huynh không chấp nhận được chuyện này thì ta cũng không ép. Xem như chúng ta không có duyên, nếu là nam nhân của ta thì phải chấp nhận được chuyện này. Hàn có thể làm được thì tại sao huynh lại không làm được gì cơ? Hắn chấp nhận chuyện này chẳng phải nói giáo chủ Thiên Ma giáo là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hay sao? Tại sao hắn lại có thể chấp nhận chuyện này được chứ? Ta chấp nhận, chỉ cần trong số nam nhân đó của nàng có ta, chỉ cần có thể hàng ngày ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng, được nghe nàng nói chuyện, nhìn thấy nàng cười, cho dù bên cạnh nàng có nhiều nam nhân thì đã sao? Nếu ngươi thật sự yêu nàng, ngươi sẽ chỉ mong nàng hạnh phúc, mong nàng luôn vui cười, mong những thứ đơn giản như vậy thôi, chứ không phải là nhìn thấy nàng suốt ngày buồn rầu, không có tinh thần. Đó mới thật sự là yêu một người. Ta tin ngươi là kẻ thông minh, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Nói xong, Quân Hàn ôm lấy Phù Dung phi thân rời khỏi, để lại Triệu Vân ngây ngốc đứng đó. Để lại huynh ấy một mình có sao không? Phù Dung có chút lo lắng. Không sao đâu, nàng đừng lo, hắn rồi sẽ thông suốt thôi. Quân Hàn cười trấn an nàng. Tại sao huynh lại khẳng định như vậy? Tại vì hắn cũng giống như ta, rất yêu nàng, cho nên hắn sẽ không từ bỏ nàng đâu. Quân Hàn nhìn nàng nói một cách đầy chân thành, đầy tự tin. Hàn, ta phát hiện ra một chuyện. Phù Dung nhìn kỹ vào con người trước mặt, đôi mắt ánh lên nhu tình ân. Chuyện gì? Huynh có vẻ già hơn so với tuổi của mình. Cái gì? Nàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Nàng dám chê ta già ư? Không phải a, ta nói là già trước tuổi, ý là dù huynh chỉ mới 20 mấy mà đã nhìn thấu nhiều thứ mà rất nhiều người phải mất gần như nửa đời hay cả đời mới nhìn thấy được. Bây giờ nàng mới phát hiện sao? Thế bây giờ nàng cảm thấy ta thế nào? Quân Hàn vừa nghe ra thì thở phào, nhìn nàng với vẻ bờn cợt. Ân, ta cảm thấy huynh càng ngày càng đáng yêu đáng yêu. Nàng có biết từ này không nên dùng cho nam nhân mà chỉ dùng cho nữ nhân không đáng yêu? Thì ta nói đáng yêu a, làm gì phải phân biệt nam nữ? Hơn nữa chính vì huynh đáng yêu, cho nên ta càng ngày càng yêu huynh nhiều hơn rồi. Nàng cười hì hì mà nói, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Quân Hàn không nói, chỉ ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng nhét vào trong cơ thể mình, cùng mình hợp lại thành nhất thể. Trên trời ánh trăng dịu dàng chiếu sang, dưới đất hai con người đẹp tựa thiên tiên đứng ôm nhau, khung cảnh thật mỹ lệ hài hòa. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Đến khi Quân Hàn và Phù Dung quay về Triệu phủ đã là giữa đêm, vừa vào cửa đã nhìn thấy Triệu lão gia và cha con Tề gia ngồi chờ ngay đại sảnh. Ngọc công tử thế nào rồi? Vân Nhi có đồng ý không? Triệu lão lập tức chạy lại hỏi Phù Dung vấn đề trọng yếu. Triệu bá phụ, con đã làm hết sức rồi, còn về phần huynh ấy con không dám khẳng định. Xin lỗi Triệu bá phụ, nhưng Triệu Vân là nam nhân của ta, ta không thể để cho huynh ấy lấy nữ nhân khác được. Thế Vân Nhi đâu, tại sao lại không cùng hai người về? Tề lão không nhìn thấy Triệu Vân thì lên tiếng thắc mắc. Huynh ấy còn chưa về sao? Ta cứ tưởng huynh ấy về trước rồi. Phù Dung tỏ ra ngạc nhiên, không lẽ huynh ấy vẫn còn đứng tại đó sao? Đang lúc mọi người đang chuẩn bị cho người ra ngoài tìm kiếm thì Triệu Vân từ cửa bước vào, không nói tiếng nào, cũng không nhìn bất kỳ ai, mà tiến thẳng về phía Quân Hàn. Có thể nói chuyện với ta một lát không được? Quân Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng đã hiểu rõ vì sao Triệu Vân tìm mình nói chuyện. Vào thư phòng của ta đi. Triệu Vân quay lưng rời đi,

khiến y không thể tiếp tục bước chân được nữa. Y lén tìm một nơi gần đó nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì, và cũng muốn xác định lại những gì mình vừa nghe có lầm hay không. Và kết quả là y đã không nghe lầm, Ngọc Băng Tâm là nữ nhân. Điều này làm cho y khiếp sợ vô cùng. Mấy tháng nay cùng hắn tiếp xúc, tài năng của hắn, vẻ đẹp của hắn đều đã thu hút mình. Thậm chí gần đây không hiểu sao, từ lúc từ chiến Chư Ường trở về, trong đầu của y cũng vẫn hiện lên bóng dáng của hắn. Cho dù ở bên cạnh đám thị thiếp xinh đẹp kia, y vẫn nghĩ đến hắn. Bản thân y là nam tử, hơn nữa còn là vương gia, nên y kiên quyết bác bỏ những suy nghĩ đó trong đầu mình. Thật không ngờ hôm nay y lại biết được chuyện này. Nói như vậy là y có cơ hội rồi. Nhưng mà những lời nói mà bọn họ nói hôm nay của họ lại làm cho y khiếp sợ không thôi. Suy nghĩ và lời nói của Ngọc Băng Tâm đến giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu y. Không lẽ nếu muốn ở cạnh nàng phải chấp nhận những chuyện này thật sao? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25 sáng sớm, ánh nắng mặt trời dịu dàng bao trùm khắp nơi, những tia sáng trên chút soi sáng khắp nơi. Tại một căn phòng trong triệu phủ, giờ phút này là hai bóng dáng đang ôm nhau. Nam tử một tay làm gối đầu cho nữ tử, một tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng bóng loáng của nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve. Trong mắt nam tử giờ phút này tràn ngập tình cảm hôn nhu, y vươn tay kéo nữ tử lại gần, ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng đôi mắt ấy vẫn thủy chung chưa từng rời khỏi dung nhan diễm lệ của nữ tử. Nữ tử sau một đêm kích tình, cả người hồng hào, trên người lưu đầy ấn xanh tím, cho tối qua nam nhân kia cuồng nhiệt tới mức nào. Cứ nhìn vào những ấn ký mà mình để lại trên người Phù Dung, Quân Hàn không khỏi mỉm cười. Nàng rốt cuộc đã chân chính trở thành nữ nhân của hắn rồi. Điều này đối với hắn mà nói chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. A không biết đã qua bao lâu giai nhân trên giường mới tỉnh giấc, đôi mắt đẹp từ từ hé mở, đập vào mắt nàng gương mặt đang tươi cười của ai kia. Nhìn vào mắt hắn nàng có thể thấy được muôn vàn yêu thương cùng ôn nhu, ngoài ra còn có chút sủng nịnh, xem ra mắt nhìn nam nhân của nàng không tệ a. Tỉnh rồi sao, có hay không đói bụng, ta lập tức đi chuẩn bị thức ăn sáng cho nàng. Quân Hàn dịu dàng nhỏ giọng hỏi thăm. Vì nàng sửa sang lại vài sợi tóc rối trên mặt. Đói a, đêm qua bị chàng ăn đến xương cốt đều mềm nhũn, đương nhiên là đói rồi. Phù Dung giọng nói nhẹ nhàng, hòa lẫn chút trêu đùa, giễu cợt. Ha ha, hảo, ta lập tức đi chuẩn bị. Quân Hàn cười to sảng khoái, trong giọng nói không hề che giấu yêu thương. Đang lúc Quân Hàn chuẩn bị rời giường mặc y phục thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang. Theo sau là một giọng nói nam tử nhẹ nhàng truyền vào. Quân huynh, ta đã suy nghĩ suốt đêm, ta rốt cuộc đã nghĩ kỹ rồi, ta... Triệu Bân đang định nói tiếp thì hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Quân Hàn trên người y phục không chỉnh tề, đang chuẩn bị xuống giường. Trên giường một giai nhân đang dùng chăn che lấp nửa thân dưới của mình, nhưng vẫn để lộ bờ vai trắng nõn và đôi gò bồng bềnh nhấp nhô, nửa ẩn nửa hiện. Trên vai nàng đầy những dấu hôn ngân, làn da nàng ửng hồng, chỉ cần người thông minh là biết, đêm qua giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Và khi nhìn kỹ giai nhân trên giường thì tim của Triệu Vân như có ngàn vạn con dao đâm vào, đau đớn vô cùng, là nàng ấy chính là nữ nhân mà y yêu thương, Ngọc Phù Dung. Nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu cùng một nam nhân khác ở bên nhau, hơn nữa giữa hai người họ lại còn... Thử hỏi trên đời này có nam nhân nào chịu được cảnh tượng này chứ? Khó khăn lắm y mới thông suốt, mới có thể chấp nhận được chuyện này. Cứ nghĩ sẽ cùng Quân Hàn cùng nàng từ từ tăng thêm tình cảm. Chỉ không ngờ giữa hai người họ lại tiến nhanh đến mức độ này. Có phải hay không y đã đến trễ? Phù Dung nhìn ra được biểu hiện đau lòng của Triệu Bân, cũng hoàn toàn thấy được những tia đau xót trong mắt y. Nàng hoàn toàn hiểu được tâm trạng của y hiện giờ. Hờ y, tên ngốc này, tại sao lại xông đến ngay lúc này chứ? Hàn, huynh ra ngoài một lát có được không? Ta có chuyện cần nói với Triệu Bân. Phù Dung dịu dàng mỉm cười xoay sang nói với Quân Hàn, nàng biết y sẽ hiểu dụng ý của nàng. Quân Hàn không nói, nhanh chóng mặc vào y phục, sau đó tiến lại giường, đặt lên trán Phù Dung một nụ hôn đầy tình cảm, rồi mỉm cười nhìn nàng. sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, rồi thay hai người đóng cửa lại. Y biết giờ phút này giữa hai người họ có nhiều chuyện cần nói, nên để cho hai người có không gian riêng. Trong phòng nhất thời không khí vô cùng im lặng, cả hai đều trầm mặt, không ai nói tiếng nào. Cả hai cứ như vậy, kẻ trên giường, kẻ đứng tại cửa, lặng lẽ nhìn đối phương. Trong phòng yên ắng đến nỗi chỉ cần có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lại đây đi, Phù Dung chậm rãi lên tiếng, đưa tay về phía Triệu Vân ra hiệu. Nàng hoàn toàn không hề quan tâm trên người mình lúc này không hề có một mảnh vải che thân. Dù sao hắn cũng là nam nhân mà mình đã định thì có gì phải ngại chứ. Có lẽ trong mắt người khác đây là hành vi không ra gì, có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ. Nhưng nàng từ trước giờ vốn là người chỉ thích làm theo ý mình, vốn không hề quan tâm đến người khác suy nghĩ thế nào về mình, nên vấn đề này đối với nàng mà nói không hề quan trọng gì cả. Nữ tử mà mình yêu thương ngay trước mặt, hơn nữa hiện giờ nàng ấy còn thể hiện một tình trạng mê người như vậy, thử hỏi có nam nhân nào mà chịu được cơ chứ. Triệu Vân từ bước tiến lại giường, nắm lấy tay Phù Dung, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Phù Dung giật mạnh một cái, cả người của Triệu Vân đều ngã xuống giường, Phù Dung thì nhào ngược lại, hiện giờ đang nằm trên người của y, chăn đều đã rớt sang một bên, tư thế hiện giờ là nữ trên nam dưới. Với góc độ này Triệu Vân hoàn toàn có thể nhìn thấy thân thể của Phù Dung không sót một chi tiết nào. Triệu Vân nhất thời đỏ mặt, cổ họng cứ nuốt ừng ực, cả người đều nóng ran, ngay cả tiểu đệ đệ phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Phù Dung cũng nhận ra được sự khác thường này, nàng mỉm cười vừa lòng với biểu hiện của y, trên gương mặt để lộ nụ cười khuynh thành, khiến cho Triệu Vân nhất thời ngây ngốc. Phù Dung không hề có ý định dừng lại ở đó, tên ngốc này nhất định hôm nay nàng phải ăn hắn, nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị dao động bởi những lời nói nhảm của kẻ khác. Hắn là nam nhân mà nàng đã định, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng vươn tay lướt qua chiều dài thân thể của Triệu Vân, từ từ chạm vào tiểu đệ đệ đã căng cứng phía dưới của y, nhẹ nhàng ma sát. Ân Triệu Vân nhất thời cảm thấy một cổ khoái cảm đánh úp vào trong người, lan tràn cả cơ thể, khiến cho y vô cùng thư thái, không kìm chế được mà rên rỉ ra tiếng. Gọi tên của ta, Phù Dung bây giờ dùng chiêu, bá vương ngạnh thượng cung. Một tay phía dưới cách lớp quần áo tiếp tục ma sát tiểu đệ đệ của Triệu Vân, một tay nhẹ nhàng kéo nhẹ lớp áo trên người y, để lộ ra bộ ngực tráng kiện. Hai khỏa hồng trước ngực Triệu Vân giờ đây vì chịu kích thích, trở nên hồng nhuận dựng thẳng. Phù Dung mỉm cười há mồm ngậm lấy, dùng lưỡi khiêu khích, không ngừng bảo Triệu Vân gọi tên mình. Dung, Dung Nhi. Triệu Vân chịu không nổi kích thích, giọng nói trở nên khàn khàn, nhưng vẫn còn lý trí, y vẫn nhớ kỹ những lời Quân Hàn nói. Tên thật của nàng là Ngọc Phù Dung, y tuyệt đối sẽ không gọi sai, vì nếu vậy chắc nàng sẽ rất tức giận. Thích ta sao? Phù Dung vừa lòng nghe y gọi tên mình, nàng biết chắc chắn là Hàn đã nói cho y, nhưng nàng chính là muốn vậy, muốn nghe nam nhân của nàng gọi tên thật của mình, nàng cảm thấy vui mừng vì chuyện này. T.S. Thích. Triệu Vân tiếng nói càng đứt quãng, càng chứng tỏ công việc khiêu khích của Phù Dung đạt hiệu quả. Thích đến mức độ nào? Phù Dung nở nụ cười ma mị, tay dùng lực, lớp y phục phía dưới của Triệu Vân ngay lập tức bị xé bỏ, khiến cho tiểu đệ đệ của y lập tức hiện ra. Phù Dung dùng sức hơn, nắm chặt lấy nó, ma sát càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tăng tốc. Nói không thẹn chính là ngạt người a, nhưng vì nam nhân của mình mà làm ra những chuyện này, nàng lại cảm thấy không hề gì, vì nàng yêu bọn hắn a. Hừ, ân, tiếp, tiếp tục, ta, thích, thích, không, là yêu, yêu đến mức, vì nàng, ta có thể làm tất cả, chỉ cần nàng muốn, ta nguyện từ bỏ tất cả, cùng nàng chu du khắp thiên hạ. Dù giọng nói đứt quãng nhưng lại không hề che giấu thâm tình yêu thương, Phù Dung hoàn toàn nhìn ra được hắn là thật lòng. Nàng vô cùng hài lòng mỉm cười. Muốn ta sao? Nàng cúi nhẹ người bên tai hắn thì thào, hơi thở ấm áp phà vào người hắn, khiến Triệu Vân một trận tê dại rung động cả người. Muốn y nhìn nàng, trả lời dứt khoát, y không nói dối, y thật sự nhịn không được nữa rồi. Vậy thì đến đây đi. Nàng mỉm cười, nháy mắt, tư thế tỏ ra vô cùng dụ hoặc. Triệu Vân gầm nhẹ một tiếng ngay lập tức trở mình, đem Phù Dung áp đảo dưới thân. Dù trước đây chưa từng trải qua chuyện này, nhưng y cũng là nam nhân, theo bản năng y biết mình phải làm gì. Huống hồ dưới sự trêu chọc của Phù Dung nãy giờ, tiểu đệ đệ của y vốn đã căng cứng đến mức nổi cả gân xanh, không thể nào chịu nổi nữa. Ngay lập tức y vận thân một cái, tiến vào trong người của Phù Dung. A, hư bên trong nhất thời bị lấp đầy, khiến cho Phù Dung nhất thời đau đớn, kêu rên một tiếng, nhưng ngay sau đó là cảm giác thỏa mãn thay thế. Nhận thấy nàng đã bắt đầu chấp nhận mình, Triệu Vân ngay lập tức thực hiện luật động tự nhiên, nhẹ nhàng rút ra, tiểu đệ đệ phía dưới sau đó lại dùng sức đưa vào. Mỗi lần như vậy đều tiến vào chỗ sâu nhất bên trong người nàng, như muốn chìm đắm vào bên trong, cùng nàng hòa làm một, không muốn dứt ra. Ân, hư, ân, từng trận khoái cảm xông lên, khiến cho Phù Dung thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Nàng hai tay bám chặt vào người Triệu Vân, hai chân nâng lên kẹp chặt lấy hông của y, nâng người cùng y phối hợp. Nhận thấy thái độ phối hợp của nàng, Triệu Vân nhanh chóng thoát luôn lớp y phục còn sót lại trên người, vốn dĩ đã bị Phù Dung xé cả, nên chỉ cần vung nhẹ, y phục đó lập tức rơi xuống đất. Y ôm chặt lấy nàng, tiếp tục thực hiện động tác điên cuồng chiếm hữu, động tác càng lúc càng nhanh, càng mạnh, mỗi lần đều là tiến nơi. Tận cùng bên trong cơ thể nàng, nhất thời cả căn phòng lại lần nữa tràn ngập không khí hoan ái, hòa cùng tiếng thở gấp của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân. Trên giường, nam nhân không ngừng điên cuồng mà va chạm, hung hăng tiến vào cơ thể của nữ nhân, chỉ hận không thể đem nàng ăn trọn vào bụng. Nữ nhân bên dưới lại không ngừng rên rỉ, hai tay bấu chặt lên lưng của nam nhân, móng tay cắm sâu vào da thịt y, khiến cho chỗ đó chảy ra những vết máu đỏ tươi. Nhưng điều đó lại không làm cho nam nhân dừng lại, ngược lại động tác lại càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng nhanh, càng tăng tốc. Hư, ân, cuối cùng, khi đã đạt đến cao trào, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, đem chất lỏng nóng bỏng phun vào chỗ sâu nhất bên trong người nữ nhân, để lại ấn ký của mình tại đó. Ngay sau đó cả người đều ngã vào trên người nữ nhân, vùi đầu vào cổ của nàng thở hổn hển, nữ nhân thì thét lớn một tiếng. Một trận nóng bỏng ngay trong cơ thể nhanh chóng lên tràn, khiến cho nàng thoải mái, rên nhẹ. Cả hai nhanh chóng bình ổn hơi thở, nhưng nam nhân vẫn cứ vậy không hề có ý định rút quân hay ra khỏi cơ thể của nữ nhân, mà vẫn chôn sâu trong cơ thể nàng. Sau đó trở người ôm chặt lấy nàng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Phù Dung thật sự không biết nên khóc hay nên cười với tên này. Hắn không chịu rút ra, thì nàng đành phải tự mình ra tay vậy. Nhẹ nhàng chuyển người, với hy vọng thoát khỏi y, nhưng chưa kịp thì đã y bắt lại, cả người lại một lần nữa rơi vào lòng của y. Thì ra tên này không hề ngủ a, bị hắn lừa rồi. Đừng nhúc nhích, hãy để như vậy. Chỉ một lát thôi, phía trên truyền đến tiếng nói dịu dàng của Triệu Vân. Phù Dung là người thông minh, nàng biết nếu nàng không làm theo sẽ có hậu quả gì, nên đành ưng thuận theo vậy. Nhẹ nhàng rút vào người Triệu Vân, tìm một vị trí thoải mái mà nắm mắt dưỡng thần. Từ đêm qua đến giờ nàng thật sự rất mệt a. Đến khi Triệu Vân và Phù Dung thay xong quần áo và rời khỏi phòng, thì đã nhìn thấy Quân Hàn đang ngồi trong đình viện ở đối diện phòng chờ hai người. Trên bàn đã có nhiều thức ăn được dọn sẵn, và tất cả đều là món Phù Dung thích. Nàng hoàn toàn không hề khách sáo, tiến lại gần nhanh chóng cúi đầu chiến đấu với thức ăn trên bàn. Quân Hàn và Triệu Vân nhìn nhau mỉm cười, xem ra họ thật sự làm nàng mất rất nhiều sức, nàng bây giờ cần bồi bổ lại đây. Nhưng bên trong ánh mắt liếc nhau của hai người đó cũng bao hàm cả sự đồng thỏa thuận và đồng ý. Cả hai đều hiểu rõ, trước đây chưa từng cùng nàng có da thịt chi thân thì đã không thể dứt khỏi nàng. Bây giờ nàng đã là người của bọn hắn, thì cho dù có tử cũng không thể nào rời khỏi nàng nữa rồi. Cả hai lại một nửa nhìn nhau cười khổ, cả đời này của họ xem ra đã bị tiểu nữ nhân này nắm chặt rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Trong thành dạo gần đây có hai tin tức vô cùng chấn động. Tin đầu tiên, thiên hạ đệ nhất phú thương Khương Tuấn Khương công tử chuẩn bị nạp con gái của Giang Viên ngoại thành Đông làm tiểu thiếp. Nói đến vị Giang tiểu thư này, quả thật là một tiểu mỹ nhân, dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã được xem là mỹ nhân đẹp nhất Đông thành. Hai nhà lại là thương nhân, có thể nói là môn đăng hộ đối, đây cũng xem như là lương duyên mỹ mãn. Tin thứ hai, Triệu lão gia có ý định cưới Lăng gia tiểu thư cho con trai độc nhất của mình, cũng tức là thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Vân làm thê, nhưng Triệu công tử kiên quyết không chịu, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau với Triệu lão gia một trận ầm ĩ. Nguyên nhân ư? Nghe đồn là do Triệu công tử đã có ý chung nhân, và người đó không ai khác chính là thiên hạ đệ nhất quân sư Ngọc Băng Tâm công tử. Trước đây vốn đã có tin đồn Triệu công tử và Ngọc công tử là đoạn tay áo chi phích. Bây giờ lại thêm việc này, tất cả mọi người lại càng khẳng định hai người họ chính là mối quan hệ như vậy. Trước đây ta đã nói mà, Triệu công tử và Ngọc công tử có quan hệ mờ ám, làm gì có huynh đệ nào lại thân mật đến vậy, tối ngày cứ dính sát vào nhau. Vậy mà các người không tin, đấy bây giờ cho các người sáng mắt ra rồi đấy, một kẻ nhiều chuyện, tự cho mình là đúng đang ngồi trong tửu lâu khoe khoan với bọn bạn rượu. Thật không ngờ hai người họ nhìn nho nhã như vậy, lại là hay Triệu lão gia chỉ có một người con, vậy mà Triệu công tử lại. Thật đúng là bất hạnh mà một kẻ có động lòng, chắc ẩn, tiếc thương cho Triệu gia. Bởi vậy mới nói, chi nhân chi diện, bất chi tâm, nhìn người đừng bao giờ nhìn bên ngoài nha. Một tên ngồi lê đôi mách khác không chịu thua liền chen miệng vào. Nhất thời cả tửu lâu đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Không ai phát hiện, phía trên lầu, tại một căn phòng, có một nam tử vừa sau khi nghe những lời đồn của họ, thì lại cười rất khoái trá. Sau đó nhanh chóng trả tiền và rời khỏi, hướng Triệu phủ mà đến. Ha ha ha, tại đình viện của Triệu phủ, sau khi nghe Quân Hàn kể xong về lời đồn bên ngoài, Phủ Dung không nhịn được mà cười lớn tiếng, cười đến nổi ôm bụng, chảy nước mắt. Đoạn tay áo, chúng ta, đoạn tay áo chi phích. Ha ha ha, Dung Nhi, Triệu Vân ai oán nhìn Phủ Dung, thật là nếu đem thân phận nữ nhi của nàng nói ra, thì đâu có ra nông nổi này chứ, vậy mà bây giờ nàng còn cười được. Xin lỗi, ta thật sự nhịn không được mà, nàng đây là nói thật a, thật sự rất tức cười mà. Quân Hàn và Triệu Vân nhìn nhau lắc đầu cười khổ, nàng a, thật sự không giống với nữ nhân bình thường mà. Cả hai trong đầu đều có chung một ý nghĩ như thế, có lẽ là do họ có cùng số phận chăng? Quân Hàn tự hỏi, nếu thuộc hạ của hắn cũng nói hắn như thế, chắc hẳn nàng cũng có phản ứng như thế thôi. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, nếu không biểu ca đã không bị mọi người cười nhạo như thế. Đang lúc này thì từ hoa viên phía sau lại truyền đến tiếng giống giận của nữ nhân. Ba người quay lại nhìn chỉ thấy Triệu lão, Lăng lão vẻ mặt hậm hực, cùng Lăng Tuyết Tề trên mặt tràn đầy phẫn nộ sát khí đang tiến đến gần, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư. Vân Nhi, ta muốn con lập tức thành thân với Tề Nhi, không cần bàn bạc gì thêm nữa, ta lập tức phái người đi chuẩn bị ngay. Triệu lão liếc mắt nhìn Phù Dung, nhưng hoàn toàn mất đi vẻ kính trọng như trước, mà bây giờ là khinh miệt, đều tại nam nhân này, nếu không con trai của lão sẽ không có ngày hôm nay. Cha con đã nói rồi, con chỉ xem Tề Nhi là muội muội, hơn nữa con đã có ý chung nhân, con tuyệt đối sẽ không thành thân với muội ấy. Triệu Vân thái độ vô cùng nghiêm túc, nhưng điều này lại càng khiến cho Triệu lão tức giận. Ngươi, chả lẽ ngươi giống như lời người bên ngoài đồn đãi, cùng hắn, đoạn tay áo chi phích, lời này ông không dám nói ra, ông sợ đó sẽ là sự thật. Vân Nhi là con trai duy nhất của Triệu gia, nếu là thật, vậy bảo ông sau này chết đi còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông nữa đây. Đúng vậy, là sự thật. Triệu Vân vốn định nói ra thân phận của Phù Dung, nhưng nàng vẫn chưa đồng ý, nếu hắn tự tiện quyết định, nàng chắc sẽ không vui, nên hắn đành thừa nhận vậy. Ngươi, Triệu lão tức giận đến nổi sắp ngất, cũng may Triệu quản gia đỡ kịp, nếu không e rằng ông ta đã xỉu ngay lập tức. Vân Nhi biểu ca phụ tử Lăng gia không tin vào những gì mình nghe thấy, Lăng lão chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Còn Lăng Tuyết Tề thì trong mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Phù Dung. Triệu Vân, thật không ngờ, thường ngày ngươi là người nho nhã, vậy mà hôm nay lại có gan thừa nhận chuyện như vậy. A, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì phía bên ngoài lại truyền đến giọng trêu đùa của nam tử. Mọi người nhìn lại thì thấy hai huynh đệ Lạc Minh, Lạc Thiên và Khương Tuấn đang cùng từ bên ngoài tiến vào. Tham kiến Hoàng thượng, vương gia ngoài trừ Phù Dung và Quân Hàn, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Ngọc Băng Tâm, ngươi biết tội của ngươi chưa? Lạc Minh đối với hai người này từ trước giờ không hề hành lễ với hắn, hắn cũng không thèm chấp nhất, phất tay, bảo mọi người bình thân, sau đó thay đổi thái độ quay sang dùng giọng nói nghiêm nghị hỏi tội Phù Dung. Tội, ta có tội gì? Phù Dung buông tách trà trên tay, vẻ mặt ngây thơ hỏi Lạc Minh. Lừa dối vua, đây chẳng phải là tội lớn đáng tru di tam tộc sao? Lạc Minh gần từng tiếng, thái độ càng ngày càng lạnh. Lừa vua, ta lừa cái gì? Phù Dung vẫn giữ thái độ vô tội như cũ. Ngươi rõ ràng là nữ nhân, lại đi cải trang là nam nhân để lừa gạt trẫm, đây chẳng phải là lừa dối vua thì là gì? Nếu không phải hắn thấy hoàng đệ mấy ngày nay thái độ kỳ lạ, cứ như người mất hồn, làm việc gì đều ngơ ngác, không xong, hắn cố tình gặn hỏi, thì vĩnh viễn sẽ không phát hiện được bí mật này. Hắn thật sự không ngờ, bản thân mình lại bị nữ nhân này dắt mũi lâu như vậy mà không hề hay biết. Thật đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà. Lời vừa nói ra, ngoài trừ hai huynh đệ Lạc Thiên, Lạc Minh và Khương Tuấn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Phù Dung, Quân Hàn và Triệu Vân thì không thể lý giải tại sao Lạc Minh lại biết. Còn những kẻ còn lại thì đều trợn mắt há hốc mồm vì bí mật này. Làm sao ngươi biết? Nếu hắn đã biết, Phù Dung cũng không cần che giấu. Nhưng nàng tò mò, rốt cuộc là tại sao hắn biết a? Hôm đó, khi nàng cùng Quân Hàn và Triệu Vân nói chuyện ở ngoại ô, lúc đó ta tình cờ có mặt ở đó, nên ta đã nghe được. Ta vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng mà ta lại không thể qua mặt Hoàng Huynh, cho nên xin lỗi Lạc Thiên, biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nên đứng ra nói trước. Nếu không sau này nàng ấy biết được, nhất định sẽ hận hắn, vậy chả phải hắn sẽ mất đi cơ hội sao? Mà ta hoàn toàn không hề lừa dối vô a. Phù Dung mắng thầm trong lòng một tiếng, đáng chết a, đáng lý ra nên cẩn thận hơn mới đúng. Ngươi còn xảo biện, ngươi che giấu thân phận nữ nhi, đây không phải là lừa đối chấm thì là gì? Lạc Minh trong lòng điên tiết. Nữ nhân chết tiệt, bị nàng đùa cợt bao lâu nay, hắn thật sự rất tức giận. Nhưng chuyện làm hắn tức nhất là tại sao Triệu Vân, Quân Hàn, thậm chí cả hoàng đế cũng biết thân phận của nàng, mà tại sao chỉ có hắn ngu ngốc lại không nhận ra chứ? Nè, đính chính lại đi, từ lúc quen biết đến giờ, ta chưa từng bảo ta là nam nhân, cũng chưa từng bảo ta không phải nữ nhân, ta chỉ là mặc y phục nam trang, là tự các người cho ta là nam nhân thôi, chứ ta chưa từng nói gì a. Đây là nàng nói thật mà, trí nhớ nàng rất tốt, nàng quả thật chưa từng thừa nhận mình là nam nhân mà. Lạc Minh tức giận tái mặt, đến nước này mà nữ nhân này còn xảo biện được nữa ư? Ha ha ha, Dung Nhi, muội đúng là, cái miệng của muội đúng là càng ngày càng lợi hại rồi nha. Ngay cả hoàng đế cũng dám đùa. Đang lúc này, bên ngoài hoa viên lại xuất hiện một nam tử thân vận bạch y, dung mạo xuất trần thoát tục, tựa như thiên tiên xuất hiện. Nếu so với nữ nhân, nam nhân này còn đẹp hơn, làm cho mọi người ở đây hớp một ngụm khí lạnh vì ngạc nhiên. Duy chỉ có một người là ngoại lệ. Chạy đến đây làm gì? Xem kịch vui à? Phù Dung dù có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chấn định, dùng giọng điệu châm chọc, pha chút bực tức nói chuyện với bạch y nam tử. Ai ra, Tiểu Dung Nhi, chúng ta tính ra cũng đã mấy tháng không gặp rồi. Người ta thật sự rất nhớ muội mà, cho nên mới cố tình lặn lội đường xa đến đây tìm muội. Vậy mà muội lại dùng thái độ này đối với người ta, thật không công bằng a. Bạch y nam tử tỏ ra vô cùng ủy khuất, gương mặt phụng phịu, tiến đến bên cạnh Phù Dung làm nũng. Và bạch y nam tử này không ai khác chính là nam tử thần bí xuất hiện trong tử lâu vừa rồi. Nga, tử tế quá nhỉ, đổi tính rồi sao? Làm ơn, không.